Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1064, chương 1064 thăng cấp thêm điểm. Triệu Diệu nhìn xem hai cái này kỹ năng quả thực là càng xem càng ưa thích. Này hoàn toàn không biết mình chết như thế nào nha. Thật sự là thích hợp hắn nhất loại này cẩn thận phong cách chiến đấu. Triệu Diệu đột nhiên bưng kín ngực, không ngừng nói với chính mình. Không cần bành trướng, đừng bành trướng Triệu Diệu. Ngoài hành tinh mèo vẫn là có rất nhiều nhân vật lợi hại. Người muốn khiêm tốn một chút, trấn an nội tâm của mình về sau. Triệu Diệu vừa nhìn về phía Pharaoh mèo cây kỹ năng, dựa theo trước đó dự định, nhanh chóng điểm xuống kỹ năng. Đầu tiên là LV7 thể xác cứng cỏi, lần nữa đề cao Pharaoh rèn luyện năng lực hiệu quả. Tiếp theo là LV8 huyết dịch cải tạo, khiến cho rèn luyện hiệu quả có thể chuyển đổi huyết dịch. Tăng thêm một bước ăn cùng rèn luyện hiệu quả, thậm chí ăn cái gì đều có thể làm cho thân thể mạnh lên. Cuối cùng LV10, Triệu Diệu dùng hết cuối cùng một cái ngoài định mức điểm kỹ năng. Đem hai cái kỹ năng đều đốt lên, bọn hắn theo thứ tự là sắt thép thân thể. Thể xác sẽ bao giờ cũng tiến hành bị động rèn luyện. Càng là tàn khốc hoàn cảnh, càng là có thể tăng cường rèn luyện hiệu quả. Một cái khác thì là siêu năng miễn trừ cao giai. Theo lần lượt rèn luyện, thân thể đối với siêu năng lực kháng tính càng ngày càng mạnh. Chẳng những do tỷ lệ đối với siêu năng lực công kích sinh ra miễn trừ, thậm chí có thể phản chiếu siêu năng hiệu quả. Nhất tỷ lệ cao có thể tăng lên đến N. Đẳng cấp mấy? Sao 1%? Ra sức a. Pharaoh hai cái này năng lực quá ra sức. Triệu Diệu càng xem cuối cùng LV12 cái kỹ năng càng là hài lòng. Một cái là nằm liền có thể tăng lên thể xác tố chất. Một cái khác thì là càng cường đại hơn siêu năng miễn trừ năng lực. Lẽ ra ý thức lực càng mạnh, liền có thể miễn trừ đi càng nhiều siêu năng lực. Nếu như lại thêm Pharaoh siêu năng miễn trừ, quả thực là mở ma pháp miễn dịch. Càng nghĩ càng hài lòng. Triệu Diệu thậm chí nghĩ phải nhanh lên một chút đi nhìn thử một chút năng lực này. Còn Pharaoh năng lực tác dụng phụ, theo rèn luyện mà xuất hiện hướng giới tính biến hóa, Triệu Diệu cũng đã có biện pháp. Cái kia chính là dựa vào hôi hôi cho LV60 ý thức lực đi gánh vác năng lực này đặc hiệu. Pharaoh dù sao chỉ có LV10. Dù cho thăng cấp đến LV25 về sau, LV60 ý thức lực hẳn là đều có thể gánh vác được hắn siêu năng đặc hiệu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, ấn nhịn ở lập tức thí nghiệm năng lực ý nghĩ. Nhìn về phía rút thưởng giới diện, 62 lần 10 liền, hút xong lại có thể tới một đợt cường hóa, làm rút thưởng khách quen. Còn có 620 lần rút thưởng số lần, Triệu Diệu vô cùng thuần thục bắt đầu rút thưởng. Trực tiếp một hơi đem 620 lần rút thưởng cho hút xong. Một vòng này rút thưởng lại cho Triệu Diệu cung cấp hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm. Tăng thêm trước đó còn sót lại. Hiện tại book điểm kinh nghiệm đạt đến book LV8, 558 17 phần 100.000. Cường hóa thạch số lượng càng là đạt đến 77 viên. Đế vương mèo bọc thép mảnh vỡ đạt đến 139 phần 240. Tiếp theo còn hữu dụng cũng không dùng hết lạt điều. Triệu Diệu nhìn xem 77 viên cường hóa thạch, thầm nghĩ hiếu thắng hóa ý niệm trong đầu liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Cường hóa, vẫn là chờ một chút, lại tích lũy một chút. Triệu Diệu trong lòng suy tư, hắn hiện tại đáng giá nhất cường hóa đồ vật. Một cái liền là cộng 12 đồ long đao, một cái khác thì là cộng 7 miêu vương tử lễ phục. Thế nhưng bất luận cái nào, đều đã là cộng 7 trở lên tạo vật. Tiếp xuống tiếp tục cường hóa, đều sẽ có vỡ vụn nguy hiểm. Cần giá trị 10 cái kim cương cường hóa chùy sắt tới cam đoan sẽ không vỡ vụn. Triệu Diệu lại nhìn một chút chính mình trước mắt kim cương số lượng. Trong khoảng thời gian này dựa vào mỗi ngày làm một chút nhiệm vụ hàng ngày, Triệu Diệu kim cương tồn đến 31 viên. Lại thêm 5 vạn điểm kinh nghiệm có khả năng hối đoái 5 cái kim cương. Vậy cũng là 36 viên. 3 cái cường hóa chùy sắt, có thể cường hóa 3 lần. Chấm ngoặc kép, mẹ nhà hắn, cái kia có nhiều như vậy cường hóa thạch có làm được cái gì? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Miêu Vương Tử Lễ phục hiếu thắng hóa, chủ yếu vẫn là vì có thể hấp thu LV60 trở lên năng lực. Thế nhưng này tối thiểu cũng phải thành công cường hóa nhiều lần về sau, mới có thể có một cái mới đặc hiệu. Còn có thể không phải gia tăng có thể hấp thu năng lực đẳng cấp hạn mức cao nhất. Trái lại đồ, long đao, cái kia mỗi một lần cường hóa đều có thể gia tăng uy lực. Tiếp xuống đại chiến khả năng vô cùng hung hiểm, đối mặt đẳng cấp cao sứ đồ, siêu năng mèo, ta cũng khuyết thiếu mạnh hơn thủ đoạn công kích. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫn là có ý định cường hóa một chút đồ long đao. Hắn không có hoa điểm kinh nghiệm hối đoái kim cương, trực tiếp tiêu hết 30 viên kim cương, đổi 3 cái cường hóa trùy sắt, sau đó một hơi đập vào đồ long đao phía trên. Lần thứ nhất cường hóa thất bại, lần thứ hai cường hóa thất bại, lần thứ ba cường hóa cuối cùng thành công. Nhìn trước mắt cộng 13 đồ long đao, Triệu Diệu thở dài một hơi, tốt xấu là thành công. Đồ long kiểm định độ khó đã biến thành 13 lần. Điều này đại biểu đồ long đao công kích đặc hiệu càng cường đại. Sau đó Triệu Diệu suy nghĩ một chút, đem mới tăng lên năng lực báo cho Lucy cùng Pharaoh. Tiếp lấy liền định chính mình thí nghiệm một chút năng lực mới. Liền thấy thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại vật chất giới bên trong. Đem lúc xuất hiện lần nữa, đã buông xuống đến Thái Bình Dương chỗ sâu. Muốn thử trước một chút xem năng lực tái sinh sao. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, mở ra cổng không gian, sau đó trực tiếp đem chính mình hai đầu tay đè đi lên tháo bỏ xuống. Tiếp lấy lại dứt khoát đem một cái chân cũng ấn đi lên tháo bỏ xuống. Sau đó Triệu Diệu một mặt chua thoải mái thí nghiệm lấy mới thăng cấp siêu khoái tốc tái sinh năng lực, cảm thụ được trong đó mạnh mẽ, đồng thời hiểu rõ lấy cực hạn của mình. Bình thường vật lý công kích, chỉ cần không có cách nào một hơi đem ta đánh thành cặn bã, vậy liền gần như không có khả năng giết chết ta rồi. Mà coi như thật giết chết ta một lần, cũng còn có trọng sinh, còn có ngưng động thời gian. Khà khà khà khà, ta hiện tại là càng ngày càng có thể cẩu thả. Kế tiếp là rèn luyện năng lực. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn xem tái sinh tốt thân thể. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, đã nhảy vào trong biển. Tiếp lấy một đường hướng phía đáy biển vọt tới. Trên đường đi nhấc lên trận trận sóng cả. Cảm thụ được trong biển rộng không ngừng truyền đến áp lực, Triệu Diệu cảm giác được trên thân thể của mình từ đầu đến chân đều truyền đến từng đợt rất nhỏ không thích ứng. Nhưng mà rất nhanh loại này không thích ứng liền bắt đầu yếu bớt, thậm chí cả biến mất. Hắn dưới đường đi lặn xuống mấy ngàn thước đáy biển chỗ sâu, kèm theo thủy áp không ngừng tăng lên, hắn có thể dần dần cảm thấy trên thân thể kỳ dị biến hóa. Thật giống như có từng đợt rất nhỏ dòng nước ấm theo trên người bắt đầu khởi động đi ra như thế. Triệu Diệu có thể cảm giác được tại biển cả áp bách dưới, thân thể của mình tựa hồ tại từng chút trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà tốc độ vô cùng chậm chạp, khẳng định so ra kém chủ động rèn luyện, càng là ác liệt hoàn cảnh, càng là có thể kích thích thân thể mạnh đại. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu suy nghĩ một chút, chạy đi khiến cho Lucy đem cực kỳ nhanh chóng năng lực cho mượn Miêu Vương Tử Lễ phục. Cộng 7 Miêu Vương Tử Lễ phục có khả năng hoán đổi 3 loại năng lực. Hiện tại Triệu Diệu liền cất ngưng động thời gian, LV60 hôi hôi năng lực, còn có siêu khoái tốc tái sinh. Tiếp lấy hắn nhảy vào ý thức vĩ độ bên trong, một đường xuyên toa, đi tới tầng khí quyển địa cầu vị trí trong hư không. Đi tới gần như chân không bên ngoài trong vũ trụ. Cùng lúc đó, hắn đem năng lực của mình hoán đổi đến Pharaoh mèo rèn luyện, đem Miêu Vương Tử Lễ phục hoán đổi đến siêu khoái tốc tái sinh. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, siêu khoái tốc tái sinh tới phối hợp rèn luyện năng lực, lại thêm đầy đủ tàn khốc hoàn cảnh, hiệu quả phải rất khá a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.